Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181, luyện đan. Đằng Nguyên Khánh Tú trở lại trong phủ, lại chuyển tới một chỗ, quỳ gối hành lang, gia trưởng đại nhân, Khánh Tú cầu kiến, vào đi, kèm theo thanh âm, hắn đi vào phòng khách. Chỉ thấy một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên khoanh chân ngồi tại chủ vị. Rõ ràng là Đằng Nguyên Thiên Đại. Vị này đại bại Đằng Nguyên gia gia trưởng, vậy mà chẳng biết lúc nào đã trở về. Thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng cũng không thụ thương. Chỉ là trong mắt tơ máu tràn ngập, tinh thần không tốt, đi gặp qua Vân Trung đại danh. Đúng thế, đối phương nguyện ý ra 2000 quân thế. Ước định sang năm liền đến. Đằng Nguyên Khánh Tú trang nghiêm nói xong, chỉ là nô lệ giá cả lên cần để cho bước, bởi vì ở nhà đốc đại nhân điều kiện bên trong, ta liền đáp ứng, không sao, những tù binh kia nhất định phải nhanh xử lý sạch. Đằng Nguyên Thiên Đại khoát khoát tay, có chút mệt mỏi nói xong, bản gia thực lực đại tổn, bản nhiều nhà, độ biên nhà, môn nại nhà có lẽ đều sẽ có dị động, thực sự vô lực lại trấn áp bọn hắn. Nếu là không người đến mua, liền phải đều hố chi, còn nhất định phải nhanh. Này loại ẩn chứa sát khí, khiến cho Đằng Nguyên Khánh Tú giật mình, lại có chút nước mắt tuôn đầy mặt. Là, chỉ là bản gia còn cần gia trưởng đại nhân lãnh đạo. Xin mời nhất định không muốn bỏ chúng ta mà đi. Một trận chiến tổn thất 2 vạn, chủ tướng mổ bụng đều có, nhưng Đằng Nguyên Thiên Đại rõ ràng không phải loại người như vậy. Mặc dù có ngăn trở, nhưng cũng bất khuất, ngươi nói đi nơi nào? Bất quá là nhất thời thất bại, chỉ là lúc này, nhất định phải tăng lớn lôi kéo các nhà, mệnh lệnh dâng lên hạt nhân loại hình đã không thích hợp. Như là trước kia, mang theo đại thắng oai cùng mấy vạn quân thế, hắn ra lệnh các nhà gia chủ triển lộ trung thành, không người dám chống lại. Lúc này như lại như thế, liền là bước đến bọn hắn phản kháng, thậm chí đứng ở bình gia một bên. Không biết gia trưởng có ý nghĩ gì đâu. Con trai lớn của ta, Nguyên Thái Lang đã 10 tuổi, ngày mai liền cho hắn nguyên phục, cùng bản nhiều nhà định ra việc hôn nhân. Trừ cái đó ra, bản gia mấy đứa con gái cũng đến làm gốc nhà ra sức thời điểm. Đằng Nguyên Thiên Đại trầm chậm nói xong, chính trị thông gia, chỉ cần lợi ích, căn bản không quản hai phía tân lang tân nương như thế nào. Cái gì chồng già vợ trẻ, ít phu lão thê, đều là bình thường sự tình. Đây là tự nhiên, mặc dù vừa độ tuổi nữ tử bên trong liền có Khánh Tú nữ nhi của mình, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào nói. Trừ cái đó ra, chúng ta tại kinh đô còn có hơn vạn già yếu tàn tật, thu nạp đào binh hợp lại cũng có 2 vạn, có thể chậm chậm mà đi, lùi giữ Hoành Môn Sơn, xây dựng thành trại. Đối với kinh đô, Đằng Nguyên Thiên Đại vẫn là không nghĩ từ bỏ, huống chi lần trước bình gia đại bại, trong lúc nhất thời quân thế cũng khó có thể bổ sung trở về. Lại là không sợ đến mức một quỹ chúng, lại thật chỉ là đám ô hợp, để bọn hắn bảo đảm nhà có lẽ vẫn được. Muốn tổ chức hành quân, đánh xa hắn quận, chưa chắc có thực lực này. Đông Quốc ngoại trừ Kỳ Thành, lớn giã cái kia 2 quận bên ngoài, Thanh Hải quyền hành hiện nhưng không có vững như vậy cố căn cơ cùng lực ảnh hưởng. Còn có một cái này Vân Trung đại danh, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Đằng Nguyên Thiên Đại như có điều suy nghĩ hỏi, thiếu niên anh hùng, thâm bất khả trắc a. Nghĩ đến mấy lần trao đổi, tựa hồ cũng bị đối phương chiếm cứ chủ động. Đằng Nguyên Khánh Tú không khỏi nói xong, đã như vậy, cùng bản gia càng sâu liên hệ, như thế nào? Một cái 15 vạn thạch đại danh, không lớn không nhỏ tính cái nhân vật. Cái này, ta nghĩ đối phương nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Cái này chính là muốn thông gia ý tứ. Đằng Nguyên Khánh Tú suy nghĩ một chút, cảm thấy rất là không tệ, thậm chí có chút tâm động, cảm thấy có khả năng vận hành một thoáng, nhường nữ nhi của mình gả đi. Dù sao, so với một đám trong nước chuẩn bị thông gia vớ va vớ vẩn, đối phương lại là tương đương tuấn tú võ sĩ đây. Thật tình không biết ngay tại cái này chủ thần hai người nghị luận thời điểm, Đoàn Ngọc đã mang theo thủ hạ dục ngựa, rời đi trên đường. Chủ quân, thiên giã quyền binh vệ muốn nói lại thôi, có thể là tại nghi vấn ta vì sao lúc này rời đi. Hắc hắc, chúng ta cũng không phải đằng nguyên gia gia thần, chỉ là khách nhân mà thôi. Tự nhiên nghĩ đến, muốn đi thì đi, ta đã lưu lại sứ giả, chào hỏi là được. Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng. Kể từ khi biết đằng Nguyên Thiên Đại đã sau khi trở về, hắn liền đưa ra muốn rời đi. Dù sao cái này người mới bại, không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nói câu không dễ nghe, như Đoàn Ngọc tại vị trí của hắn, vậy liền quyết tâm giam lòng mấy nhà gia trưởng làm con tin, thậm chí một mạch giết, hồi trở lại Tây Quốc củng cố căn cơ, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, đây là thủ đoạn cực đoan, bình thường mà nói, bất quá là phân hóa lôi kéo, lại giết gà dọa khỉ, đối phó một hai cái thôi. Chính mình cái này, Vân Trung đảo đại danh, nói không chừng ngay tại lôi kéo hoặc là gõ đối tượng bên trong, không làm được còn muốn cưới một cái xuất vân nữ nhân. Nếu là một lòng nghĩ tại xuất vân cắm rễ, có lẽ thuận nước đẩy thuyền mới là thượng sách. Nhưng Đoàn Ngọc lòng đang đại lục, lười nhác cùng này chút gia trưởng nhóm âm mưu tung hoành, chơi quỷ kế thủ đoạn. Nói đến, tại đối phương quyết định quy tắc bên trong cùng đối phương chơi đùa, thấy thế nào đều là một kiện hết sức chuyện có hại. Đồng thời xuất vân đại danh bên trong rất có mấy lão hồ ly, lão rùa đen thức nhân vật, tại người ta am hiểu lĩnh vực bên trên, Đoàn Ngọc còn chưa nhất định chơi qua bọn hắn, là dùng đạt thành hiệp nghị về sau, lúc này đi thẳng một mạch, ngày sau mang đại quân đến đây đi săn, liền là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, đi theo người khác quy tắc, nơi nào có chính mình chế định quy tắc tới thoải mái. Sau khi trở về, lập tức xây thủy sư, quét ngang hải tặc, luyện thêm tinh binh, sang năm tới đây thu hồi nhất định nhiều. Đằng Nguyên gia cùng Bình gia đều là nguyên khí tổn thương nặng nề, huống chi này loại triệu tập nông dân binh không có chút nào ổn định. Tỉ như đến ngày mùa thu hoạch thời tiết, vậy bất luận là thấp nhất binh sĩ, vẫn là đối phương một quỹ chúng, đều phải về nhà xuống đất, bởi vì không thu gặt hoa màu năm sau liền phải chết đói. Lại thêm riêng phần mình đều là tổn thất nặng nề, cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, luyện binh đồn lương, đại chiến lại nổi lên còn cần một năm, vừa vặn bắt kịp. Nghĩ tới đây, Đoàn Ngọc không khỏi cất tiếng cười dài. Vân Trung 2 năm, tháng 9, Vân Trung đảo, Đoàn Ngọc áo đay trường bào, tóc đơn giản dùng mộc châm ghim, hết sức nhẹ nhõm hiu nhàn. Lúc này mặc dù thời tiết hơi lạnh, nhưng trong phòng một cái lớn lư đồng hạ lửa than bay lên, hơi nóng bao phủ, lại là lệnh trong phòng ấm áp như xuân, thậm chí mang theo một tia nóng bức chi ý. Âm dương giao thế, văn võ giáp công, hắn tính một cái thời cơ, gật đầu một cái, thêm ngàn năm chân châu phấn, lập tức bấm niệm pháp quyết, lấy ra một viên minh châu. Này minh châu chính là giao nhân tộc chỗ hiến, to như nắm đấm, phát ra ánh sáng sáng lạn, giá trị liên thành, lúc này nhìn cũng không nhìn. Năm ngón tay khép lại, một cỗ pháp lực hạ xuống, đem chân châu mài thành bụi phấn, tản vào đồng trong lò. Tại lư đồng bên trong, mơ hồ rõ ràng một viên to lớn nội đan chìm nổi lấy. Hấp thu hàng loạt chân châu phấn về sau, càng tăng nhanh hòa tan. Từ khi trở lại Vân Trung đảo về sau, Đoàn Ngọc liền sai người thu thập tài liệu, đại bộ phận tâm lực đều dùng tại bào chế này miếng yêu côn trên nội đan. này yêu nội đan chân quý vô cùng, nếu là luyện thành đan dược, chỉ sợ có thể tăng thêm nguyên thần đạo hạnh. Nói một cách khác, liền liền thập đại đạo mạch bên trong đều không có mấy hạt. Dù sao chủ tài khó được, muốn luyện này đan, cần lửa nhỏ lửa to giáp công, hao tổn lúc 7-7-49 ngày. Trong lúc đó tài liệu quý giá tiêu hao vô số, may mắn ta cuộc cải thâm hậu, lại có giao nhân nhất tộc đầu nhập vào, biển bên trong linh vật không thiếu, bằng không thật đúng là chống đỡ không nổi. Đoàn Ngọc nói một mình lấy, lại đem một khối hỏa linh ngọc vứt ra đi vào. Như thế sau 9 ngày, đã là dự tính kỳ mãn, đan thất bên trong, xích quang cùng ánh sáng màu lam giao thế. Đàn lô hơi hơi nổ vang, một cỗ dị hương truyền lại, giữa không trung có ngũ sắc đan khí, kết thành đám mây hình, biến ảo chập chờn, khai lò. Đoàn Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, một chưởng đặt tại lư đồng phía trên, oanh, tiếng vang bên trong, đàn lô đột nhiên sắp vỡ, đỉnh lò bay lên cao cao. Bên ngoài, Quách Bách Nhẫn, Tiêu Tĩnh Phong, tại Tĩnh Bạch bọn người tại, đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu mà trông, chỉ thấy đan thất đỉnh chóp, một vệt sáng xanh phóng lên tận trời, bốn phía có ngũ sắc khói mây, kết linh chi hình, dị hương tiết lộ, mặc dù người bình thường ngửi một ngụm, cũng là lập cảm giác tai thính mắt tinh, tâm thần thanh thản, thật sâu si mê, linh đan thành, dị tượng lộ ra. Cổ nhân thật không lừa ta. Quách Bách Nhẫn thấy này màn, không khỏi thở thật dài một tiếng. Dù sao cũng là yêu côn nội đan, lại có chủ quân tự mình ra tay, gia nhập nhiều như vậy tài liệu quý giá. Tiêu Tĩnh Phong liếm môi một cái, lại liếc mắt Quách Bách Nhẫn, kinh ngạc vô cùng. Cái này người tu đạo, đơn giản tiến triển cực nhanh, thế mà bước vào vô lậu đạo thể chi cảnh. Thậm chí căn cơ chi ghim chắc, tựa hồ còn muốn vượt qua chính mình cái này Bạch Hào Sơn chân truyền một bậc. Thật sự là một cọc chuyện lạ, cũng không biết chủ quân như thế nào có mắt nhìn người. Phát hiện như thế anh tài, dược gặp khí loại phương thành tượng, đạo hợp hy di tức tự nhiên, một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không do trời, đang suy nghĩ bên trong. Bên tai liền nghe đến một thơ, ý nghĩa giống như mây bằng, đại khí bàng bạc, không khỏi thất sắc, lại gặp đan phòng mở ra, dị tượng đánh tan, Đoàn Ngọc phiêu nhiên mà ra, không khỏi tiến lên chúc mừng chủ quân luyện thành linh đan, này không chỉ có là ta niềm vui sự tình, cũng là các người niềm vui sự tình, Đoàn Ngọc khóe miệng hơi vểnh. Đưa qua mấy khối thủy tinh khối băng, cầm lấy đi, đây là, Tiêu Tĩnh Phong tiếp nhận, chỉ thấy trên lòng bàn tay xúc tu lạnh lẽo, phát ra từng tia màu trắng hơi lạnh, thật chính là khối băng, mà khối băng bên trong lại có một màu lam linh đan. Lớn chừng trái nhãn, vầng sáng sáng rực, chiếu rọi đến hàn băng đều là ngũ thải sinh mang. Cái gọi là có thể bảo tồn hàng trăm hàng ngàn năm linh đan. Căn bản là chuyện tiếu lâm. Luyện đan thời điểm đều có đan khí tiết lộ. Thành đan sau tự nhiên càng là như vậy. Mà này băng phong chi pháp. Liền là Đoàn Ngọc đọc cổ thư. Cho ra tốt nhất bảo tồn thủ đoạn. Cũng nhiều nhất bảo tồn linh đan 20 năm. Càng trường linh đan dược hiệu sói mòn càng nhiều. Này băng phong chi thủy cũng có chú trọng. Dùng vô căn thủy tốt nhất, nhưng trên thực tế Đoàn Ngọc nghiên cứu về sau, phát hiện đem vô căn thủy lại trưng cất một lần, đạt được thuần thủy mới là thích hợp nhất người. Này đan có thể bổ ích nguyên thần, các người đều là vô lậu đạo thể cảnh giới, có thể chờ đột phá nguyên thần về sau lại dùng. Nếu là lúc này nuốt vào, nguyên thần một thành, liền nhất định phải lập độ tâm ma chi kiếp. Thận chi, tâm ma kiếp toàn bộ nhờ tự thân, có thể không có cái gì mưu lợi pháp môn, càng không phải là một viên linh đan có thể phá, bằng không mà nói, các đại đạo môn nguyên thần chân nhân sớm nát đường phố. Bất quá thành tựu nguyên thần về sau, lại phục linh đan này, lại là có thể rút ngắn mấy năm khổ tu. Bởi vậy nguyên thần chân nhân nhóm chạy theo như vịt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.